người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, chương 116, dị giới người xưng hô. Thủy nguyên thần giới. Chúng ta cái này một cấp bậc, liên quan, là thời gian lĩnh vực. Trần Thế Cự Mãng nói đến đây, vô luận như thế nào đều không tiếp tục nói nữa. Hắn rất muốn nhìn đến Cao Phảng Phất bắt lấy đầu mối gì. Nhưng lại cái gì đều bắt không được mà tức hổn hển. Nội tâm dáng vẻ lo lắng. Nhưng để Trần Thế Cự Mãng thất vọng. Cao nghe xong những lời này về sau, trên mặt hắn cũng không có hiện ra tức hổn hển biểu lộ. Mà là, nhắm mắt, tĩnh tâm, ngưng thần. Tiểu tử này sẽ không phải thật lĩnh ngộ cái gì. Trần Thế Cự Mãng nội tâm giật mình. Hắn hối hận. Mình liền không nên khoe khoang. Bất luận cái gì một tơ một hào tin tức đều không nên tiết lộ cho đối phương. Hắn không nghĩ tới cái kia Thủy Nguyên Vu Sư, đối phương vậy mà chỉ từ điểm ấy nhỏ trong tin tức liền lĩnh ngộ được cái gì. Hắn làm đây hết thảy, chỗ nhắc nhở đây hết thảy tin tức đều là tại Tư Địch. Cao bên này cùng Trần Thế Cự Mãng chỗ suy đoán một dạng. Hắn tại Trần Thế Cự Mãng cố ý khoe khoang, nhắc nhở lấy thời gian lĩnh vực câu nói này thời điểm. Đã lĩnh ngộ được cái gì? Đại ma giới vị kia chí cao đại ma thần. Đối phương chính chủ bị lấy vạn giới quy nhất. Nhảy ra dòng sông thời gian. Siêu thoát vận mệnh chi hoàn. Đến ở giữa bên ngoài. Kỳ thật lúc trước nghe đến đó thời điểm, Cao đã sớm nên nghĩ đến. Cao hơn một cấp lĩnh vực. Đó là thuộc về thời gian lĩnh vực. Từ phàm nhân cảnh bắt đầu, mãi cho đến cuối cùng, mục tiêu cuối cùng nhất, hoặc là nói, giai đoạn này mục tiêu, liền là siêu thoát thời gian, siêu thoát vận mệnh. Về phần siêu thoát về sau, cái kia là như thế nào phong cảnh, về sau là người như thế nào sinh, đây cũng không phải là trước mắt Cao cần thiết suy tính. Có lẽ, siêu thoát thời gian, chỉ là một khởi đầu mới cất bước sau đó. Cao tiến vào bế quan bên trong, chuyên tâm nghiên cứu thời gian lĩnh vực. Trước lúc này, hắn thông chi mọi người, để mọi người chú ý đại ma giới. Về phần kiếm thần các cố hương bên kia, không cần cố kỵ, chỉ là một cái địa phương nhỏ mà thôi. Đổi vị suy nghĩ, nếu như là Cao, Cao cũng chướng mắt Tử La Lan đại lục cái kia đài sấp. Vô số cái vạn năm quá khứ, chỉ ra đời kiếm thần các một cái thần cấp cường giả. Có thể nghĩ, cái chỗ kia không có bao nhiêu giá trị, cho nên Ma Vương Quân khẳng định cũng sẽ không đem trọng tâm đặt ở chỗ đó. Đại ma giới, vô số ma vương chinh chiến vạn giới, mỗi ngày mất liên lạc, vẫn lạc Ma Vương Quân tiểu đội, vô số kể, chỉ cần động thủ gọn gàng, như vậy hẳn là liền không là vấn đề. Vì thế, Long Thần tự mình tiến về kiếm thần các chỗ thế giới. Để những cái kia ma vương quân đều không kịp phản ứng, liền bị Long Thần diệt đi. Mà vơ vét ma vương quân tại Tử La Lan đại lục căn cứ thời điểm, căn cứ nơi đó lưu lại tin tức, mọi người cũng phải ra phán đoán suy luận. Hết thảy cùng bọn hắn suy đoán một dạng. Tại Tử La Lan đại lục tàn phá bừa bãi, chỉ là tinh huy ma vương vô số quân đoàn trong đó cái tiểu đội mà thôi. Chỉ cần không lưu người sống, cái kia tiểu đội mất đi liên hệ sự tình, tại tinh huy ma vương nơi đó cũng chỉ là một cái hiện tượng bình thường mà thôi. Một cái ma vương muốn chinh chiến mấy cái thế giới, muốn thống trị mấy cái thế giới, căn bản không có lòng dạ thanh thản đi quản một tiểu đội chết sống. Tại Long Thần cùng 1000 thủy nguyên giới cường giả trợ giúp ma vương quân hủy diệt, nối tới tổng bộ truyền tống tín hiệu cơ hội đều không có. Bọn hắn là đến từ thần giới cường giả, Tử La Lan đại lục sinh linh. Bọn hắn lấy hướng thủy nguyên giới các cường giả. Những cường giả kia, từng cái đặt ở Tử La Lan đại lục, đều là vạn năm chưa chắc sinh ra một cái thần giáo cường giả. Dưới xuất hiện nhiều như vậy, kiếm thần các, phi thăng thần giới, từ thần giới chuyển đến viện quân, Tử La Lan đại lục nhân loại, bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân, đã đem thủy nguyên giới xưng là thần giới. Mà khi biết thế giới kia cụ thể danh tự là thủy nguyên giới về sau, không biết thế nào, thủy nguyên giới, thần giới bị bọn hắn vá kín lại. biến thành thủy nguyên thần giới. Chẳng lẽ, chúng ta đạt tới năm đó kiếm thần trình độ, cũng có thể phi thăng thủy nguyên thần giới? Thủy nguyên thần giới, phi thăng, hai cái này từ trở thành từ La Lan đại lục nóng từ. Thậm chí, bởi vì đi theo sáng thế thần các cùng nhau mà đến dị giới hảo hữu, bọn hắn cũng hiểu biết mấy cái này nóng từ, cũng trở về cố hương của mình. Tại cố hương của bọn hắn, những này nóng từ cũng lưu truyền ra đến. Hợp tác, ta cảm thấy, đến từ dị giới tín ngưỡng, bế quan nghiên cứu thời gian lĩnh vực cao, lấy được một cái giai đoạn tiến triển. Hắn tạm thời từ bế quan trong trạng thái rời khỏi dị giới tín ngưỡng. Chấm ngoặc kép, Cao tìm đến Evening bọn người. Từ bọn hắn nơi đó biết được sự tình nguyên nhân gây ra. Hợp tác, nếu không chúng ta dứt khoát thực hiện những cái kia dị giới sinh linh. Phi thăng thủy nguyên giới nguyện vọng. Cao cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là rơi vào trầm tư. Trước mắt hoang giới bên kia vẫn là phiền phức. Cực ác cự nhân cùng Titan thần tại trong địa ngục tiến rằng có 100 năm. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà theo thời gian trôi qua, một bên khác hoang giới đại quân không ngừng thả ra đủ loại quái vật tới làm người buồn nôn. Cao cảm thấy, muốn kết thúc cái này cục diện rằng co, cần thủy nguyên giới sinh linh tổng thể tấn thăng o. Nếu như bọn hắn bên này thêm ra một đám thần tối thượng cấp bậc cường giả, ném đi qua, trực tiếp tai họa hoang giới, như vậy thì sẽ không như thế bị động. Mà hết thảy này tiền đề, vẫn là thế giới đẳng cấp biến hóa, giống Titan thần dung hợp thiêu đốt chi trụ, đem tinh giới phụ thuộc thủy nguyên giới mà tồn tại, một lần đạt tới lĩnh ngộ quy tắc thần tối thượng cấp bậc. Trong này, có thể đem địa ngục xem như thủy nguyên giới phụ thuộc thế giới. Trước mắt thủy nguyên giới, có khả năng gánh chịu phụ thuộc thế giới có hạn, chỉ có một cái phụ thuộc thế giới mà thôi. Càng nhiều, thủy nguyên giới không cách nào gánh chịu. Cái này mang ý nghĩa, những người khác không cách nào bắt chước Titan thần, dung hợp cái khác cây cột, trừ phi thế giới đẳng cấp gia tăng, thế giới trở nên mạnh hơn, mới có thể có nhiều hơn phụ thuộc thế giới. Trước mắt thủy nguyên giới, muốn phải trở nên mạnh hơn lớn, có mấy loại phương pháp, loại liền là Vu sư Chi Thư nói, phi thăng. Để thế giới khác sinh linh phi thăng tới thủy nguyên giới. Những sinh linh kia cường đại, thủy nguyên giới cũng sẽ càng thêm cường đại. Nhưng trong này tăng phúc rất nhỏ yếu. Ngắn hạn thấy hiệu quả chậm, mặt khác thấy hiệu quả nhanh phương pháp. Liền là giống như trước đó ô đu thế giới. Bị trần thế cự mãng nuốt vào về sau. Cao đem nó phân giải, dung nhập thủy nguyên giới. Trở thành thủy nguyên giới một bộ phận. Ngay tại Cao suy nghĩ muốn thế nào đem thế giới khác xem như chất dinh dưỡng làm tới thời điểm. Vong linh đại đế chạy tới thông chi Cao một chuyện. Thủy tổ, có dị giới sinh linh nguyện ý dâng lên thế giới của mình, vong linh đại đế nói cho Cao. Lúc trước bị đả thông cầu vòng thông đạo, trở về cố hương những cái kia dị giới sinh linh. Có một bộ phận sinh linh trở về mình cố hương về sau. Phát hiện cố hương của mình bị thế giới khác xâm lấn. Tộc nhân bị đồ sạch sẽ, nhưng bọn hắn lại không có báo thù năng lực. Thế là, bọn hắn nghĩ đến, ngược lại cố hương của mình, nơi đó cư dân đã bị kẻ ngoại lai đồ sạch sẽ. Thế giới có tồn tại hay không đã không trọng yếu. Bọn hắn chỉ muốn địch nhân chết. Dứt khoát, bọn hắn đem thế giới làm đại giá. Muốn dùng cái này đến cùng Thủy Nguyên Ma Thần tiến hành giao dịch. Để Thủy Nguyên Ma Thần xuất thủ, Thủy Tổ. Việc này có thể đi. Vong linh đại đế phát ra nghi hoặc. Lấy thế giới làm đại giá. Hiến cho thủy nguyên ma thần. Nhưng vấn đề là. Người kia có thể đại biểu được toàn bộ thế giới. Thế giới bản thân sẽ đồng ý. Chính là bởi vì nghĩ tới những thứ này vấn đề. Vong linh đại đế mới như thế hỏi thăm. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.